Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91, này đã là thời đại mới. Thua tương đương tuy rằng không cam lòng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto cùng Shishidorio lẫn nhau đối diện. Hai trong mắt người có một tia tiêu tan, cũng nhiều một cái niềm tin. Dùng hết toàn lực nỗ lực qua, mới có thể nhìn thấy chênh lệch có bao nhiêu. Mới có thể biết phía trước còn có như vậy mục tiêu chờ bọn họ đuổi theo. Đa tạ chỉ giáo tương đương, đánh không sai tương đương, Tachibana Kippi cố ý cùng Shishidorio nắm tay thời điểm. Dừng lại một chút, Shishidorio cái kia kinh diễm nửa đoạn kích để hắn cùng Chitos tạm thời cũng không có cách nào giải quyết, cũng thật là một đôi ưu tú đánh kép tương đương, Saiten Hoji. Watanabe Osamu khóe miệng ngậm một cây tăm nói rằng, há, Osamu ngươi nói Shishigaku nhóm này cùng Koharu bọn họ so với ai mạnh hơn. Nghe được chính mình, huấn luyện viên đánh giá cao như vậy. Haratesuya mang theo một tia hiếu kỳ ngữ khí hỏi. Đó là đương nhiên là ta cùng Koharu rồi. Chấm ngoặc kép, Shishigaku đánh kép càng mạnh hơn tương đương, không để ý đến tổ hai người làm quái. Shiraishi trước tiên làm ra khẳng định trả lời. Ô tương đương Shiraishi ngươi nói một chút. Nhìn thấy Shiraishi ngữ khí như thế kiên định, Watanabe Osamu trên mặt mang theo một cái 10 điểm thú vị vẻ mặt hỏi. Các ngươi không có chú ý tới sao? Shishigaku nhóm này đánh kép bên trong. Cái kia màu đen xõa tung tóc đều không làm sao ra tay. Shiraishi ngoài miệng mang theo vẻ mỉm cười. Cuộc tranh tài này chủ đạo người chủ yếu vẫn là trước sân Tachibana Kippi. Hắn cái kia khí tức kinh khủng xác thực rất dễ dàng để những người khác người quên rớt Chitos. Senri tồn tại, người nói thế nào thật giống là... Chấm ngoặc kép, Haratesuya sờ sờ cằm. Hồi tưởng vừa nãy cả cuộc tranh tài. Chủ lực ghi điểm vẫn là thiếu niên tóc vàng kia Tachibana Kippi. Mà Chitos Senri chỉ là đánh trả một ít then chốt cầu. Shiraishi, phân tích không sai tương đương Shishigaku nhóm này thực lực e sợ còn có bảo lưu. Watanabe Osamu nhẹ nhàng, cắn răng ký nói bổ sung. Trên mặt của hắn tràn đầy vui mừng vẻ mặt. Shiraishi trưởng thành còn muốn vượt sự tưởng tượng của hắn. Ai tương đương vậy này có thể nói rõ cái gì à? Hitoji Yuji nhìn mọi người đều một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng nặc. Yuji ngươi cái ngu ngốc. Làm hợp tác đều mạnh như thế. Như vậy cái kia gọi là Chitos có thể yếu đi nơi nào? Hơn nữa hắn không thế nào ra tay. Rõ ràng là vô cùng tin tưởng chính bọn hắn thực lực. Chỉ cần cái kia mái tóc màu vàng óng liền có thể khống chế toàn bộ thế cuộc. Oshitari Kenya không? Chút lưu tình quay về Hitoji Yuji nhổ nước bọt nói. Rõ ràng Koharu đầu óc như vậy linh quang. Làm sao Yuji liền như vậy? Ồ, ha ha tương đương, Hitoji Yuji bị giảng có chút thật không tiện. Cười sờ soạng mô sau gáy của chính mình thìa. Hành tương đương Yuji cũng thật là cái ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, Koharu, ngươi người này làm sao có thể nói như vậy ta? Sau đó mấy người vẫn không có tiếp tục thảo luận. Yuji cùng Koharu lại ở bên cạnh âu yếm lên. Nói đến Shishigaku trung học đánh kép cũng thật là mạnh a. Phỏng chừng chúng ta đụng với. Phần thắng cũng rất nhỏ. Không để ý đến một bên đùa giỡn hai người. Shiraishi sắc mặt có chút nặng nề nói rằng. Trước thắng qua Makino Fuji còn để bọn họ có chút đắc chí. Bây giờ nhìn lại tứ cường bên trong liền thực lực của bọn họ yếu nhất. Shiraishi tiểu tử đừng lo lắng tương đương ngươi phải tin tưởng ngươi các đồng đội. Taira Yoshiyuki nghe được Shiraishi lo lắng. Trên mặt để lộ ra tự tin quay về Shiraishi nở nụ cười. Không có bình thường làm quái để hắn người bộ trưởng này xem ra lãnh đạo lực 10 phần. Shiraishi hơi sững sờ. Lúc này mới nhìn thấy không chỉ là Taira Yoshiyuki, Haratesuya, Oshitari Kenya. Ishida Jin, bọn họ đều nhìn về phía bên mình. Đó là đương nhiên. Ngày mai chúng ta đồng thời cố gắng gặp gỡ một lần để Hiotei đều kiêng kỵ Rikkaidai. Đầu hơi một, ngang. Shiraishi tự tin thoải mái nói rằng, không còn là trước đây một người kiêu ngạo. Hắn hiện tại có một nhóm 10 điểm tin cậy đội hữu. Dưới sân, ở Shishigaku đoạt được đánh kép 2 thi đấu sau đó, khí thế của bọn họ rõ ràng càng thêm phấn chấn. Trước thất bại, tâm tình cũng ở Tachibana Kippi bá đạo thế tiến công dưới quét đi sạch sành xanh. Kazuyoshi, đón lấy xin nhờ ngươi. Fuwa Tetsuhito hướng về một cái khác đấu trí tràn đầy năm thứ 3 dặn dò. Tuy rằng từ hắn bị thua sau khi, trong lòng hắn đã đoán được một loại nào đó không tốt kết cục. Thế nhưng hiện tại Shishigaku mang theo này cỗ dồi dào khí thế không hẳn không thể một kích. Nhưng mà, sau 20 phút, trên sân, một đạo vầng sáng màu trắng nõn bao vây ở thiếu niên tóc lam kia trên người. Gia tốc tiêu hao thể lực vô ngã cảnh giới bị Oshitari này đầu rào hoạt Kansai sói lưu đến cuối. Cùng một hiệp, Atobe Tannhauser phát bóng, Shishido nỗ lực thức phát bóng. Đó là, vô ngã cảnh giới. Fuwa Tetsuhito cùng Tachibana Kippi cũng vì đó chấn động. Shishigaku chủ lực ánh mắt đều chuyển hướng yên lặng chữ đứng ở một bên Chitos Senri trên người. Hiotei Oshitari Iwushi quả nhiên cũng bước vào cái này cảnh giới trong truyền thuyết. Chitos Senri lúc này khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt 10 điểm sắc bén nhìn chằm chằm trên sân Oshitari. Mở ra vô ngã cảnh giới sau khi Oshitari tạm thời tính toàn diện áp chế Sekin tiền bối. Hắn ôm ngực hai tay không tự chủ nhẹ nhàng nắm lên nắm đấm. Quả nhiên, trên đời này thiên tài còn có rất nhiều. Chitos, chấm ngoặc kép, nhìn chính mình bạn tốt vẻ mặt có chút không đúng lắm. Tachibana Kippi lo lắng hô nhỏ. Ta không có chuyện gì. Chỉ có điều lại như Tachibana trước ngươi nói. Toàn quốc giải thi đấu cũng thật là cái khiến người ta hưng phấn sân khấu. Chitos Senri mang theo một tia run rẩy âm nói rằng, si mê với đào móc vô ngã cảnh giới hắn. Đối với Oshitari Iwushi đối thủ như vậy tự nhiên là 10 điểm khát vọng. Một tia điện quang cắt ra sân bóng. Oshitari cuối cùng một phát ác liệt đánh cầu vì là cuộc tranh tài này cắt xuống câu điểm. Game, Hiotei Academy Oshitari Iwushi, 6-4, thi đấu kết thúc, Hiotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 2-1, Oshitari đánh đơn số 2 thắng lợi để ngoài sân một ít trường học hơi thay. Đổi sắc mặt, Hiotei năm nay là muốn siêu thần. Từ năm trước quán quân giết tới Á quân, chỉ cần lại thắng cuộc kế tiếp, bọn họ liền đem lần thứ nhất giết vào toàn quốc giải thi đấu trận chung kết. Hiotei quật khởi đã thế không thể đỡ tương đương, đây còn phải nói. Từ năm trước Ochi Tsukimitsu cái kia một lần ta liền nhìn ra rồi. Chấm ngoặc kép, ngoài sân những kia cùng Hiotei từng có một tia gặp nhau trường học nghị luận sôi nổi. Dù sao Hiotei lập tức sẽ sáng tạo bọn họ thành lập trường học tới nay nhất thành tích tốt. Cũng thật là phù hợp Hiotei bọn họ chiến thuật. Chấm ngoặc kép, Yanagi Renji đứng ở Rikai Dai đội ngũ bên trong. Hơi khép hai mắt không ngừng ở phân tích Hiotei cuộc tranh tài này tình huống. Từ hiện tại đến xem, Hiotei cuối cùng thắng được thi đấu tỷ lệ đã cao tới 92%. Cũng thật là cái đáng sợ đối thủ. Chấm ngoặc kép, ánh mắt chuyển hướng Hiotei tương ứng khu vực. Yanagi Renji cũng không khỏi không khâm phục Hiotei ở an bài chiến thuật lên lớn mật. Có điều, từ lần trước thất bại sau khi chúng ta Rikai Dai đã không giống nhau tương đương, một điểm u mang lấp lóe. Yanagi Renji trong lòng lẩm bẩm. Từ khi Mitsuya Akuto chuyển trường rời đi sau khi hắn liền đảm nhiệm lên Rikai Dai tình báo và số liệu phân tích chức vị. Dựa vào thực lực mạnh mẽ, khủng bố số liệu năng lực, ngăn ngắn hơn một tháng hắn liền thu được Yukimura cùng Sanada khẳng định. Rikai Dai, quân sư tên ở bên trong lan truyền nhanh chóng. Ly biệt, luôn có thể để một người cấp tốc trưởng thành. Xin lỗi bộ trưởng. Sekin Kazuyoshi sắc mặt hơi trắng bệch quay về Fuwa Tetsuhito cúc cung xin lỗi nói. Nguyên bản hắn này một hồi là nhất có cơ hội khóa chặt thắng hiệp. Kết quả nhưng, không sao, đi xuống đi, chấm ngoặc kép. Fuwa Tetsuhito âm thanh hơi có chút uể oải. Thời khắc này hắn phảng phất nhìn thấy cực kỳ nói hùa kịch bản. Các tiền bối cũng là ở người đàn ông kia trước mặt như vậy ngã xuống 2 lần. Những người khác cũng không có lên tiếng nữa. Mặc dù bọn họ chắc thắng đánh kép 1, thế nhưng cuối cùng chỉ tập trung làm một việc bọn họ cũng vô cùng có khả năng thua. Đối diện Hiotei bộ trưởng tuyệt đối không chỉ là cái Kanto cấp bậc tuyển thủ. Koki, chúng ta lên. Kushima Kaoru trong mắt lập lè một cơn lửa giận. Hắn cảm giác trong lòng kìm nén một luồng phiền muộn khí. Hắn cần phát tiết. Đã đồng điệu hai người tự nhiên có thể đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Này đầu Kyushu hùng sư cần phải có người đến tiếp nhận sự phẫn nộ của bọn họ. 15 phút, vẻn vẹn 15 phút. Kaita Shin cùng Sakamoto Kumaji một hiệp không được. Cuộc tranh tài này trực tiếp bị Shishigaku đánh kép 1 phong sát không điểm kết thúc. Làm đối diện hai người vừa ra sân liền mở ra đồng điệu sau khi. Này chàng kết quả của cuộc so tài cũng đã định trước. Lúc đó một tầng hư vô khí tức bao phủ Shishigaku hai người. Con người màu vàng óng bên trong. Ẩn chứa kinh người hiểu ngầm. Đây chính là đánh kép cuối cùng bản chất. Đồng điệu à, chấm ngoặc kép, thời khắc này, mặc kệ là Saiten Hoji vẫn là Rikai Dai trung học, đều đang yên lặng ghi chép này một đôi đánh trạng thái số liệu. Rõ ràng Hiotei đánh kép 1 không tính quá yếu, thế nhưng là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí so với lần trước đối mặt Rikai Dai thời còn thê thảm hơn. Nếu như nói lần trước là thực lực bị ảnh hưởng mà suy yếu. Như vậy lần này mặc dù Kaita xin bọn họ dùng hết toàn lực, cũng không có thể lật lên bất kỳ bọt nước. Đi thôi, đi xuống đi, Sakaki huấn luyện viên sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Cũng không có trách cứ hai người ý tứ. Lần này cũng coi như là hai người cuối cùng một lần tham gia thi đấu. Cúi đầu, Kaita xin hai người vẻ mặt vẫn cứ ủ rũ. Hiotei những người khác cũng nhìn ra được. Lần này hai vị học trưởng được đả kích rất lớn. Được lắm Shishigaku trung học. Atobe trong mắt lửa giận thiêu đốt. Vẫn treo ở khóe miệng tao nhã ý cười cũng đã biến thành lạnh lẽo hàn ý. Sau 5 phút, phát thanh vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu chỉ tập trung làm một việc thi đấu. Do Hiotei Academy Kigo Atobe. Đánh với Shishigaku trung học cốc cắt Mộc Tân. Xin song phương tuyển thủ tiến lên. Quyết định xong phương ai có thể đi vào trận chung kết cuối cùng một hồi đánh đơn khai hỏa. Nắm tay thời điểm, Atobe cũng không có cho đối diện sắc mặt tốt. Trong mắt vẫn để lộ ra một luồng lạnh lẽo hàn ý. Shishigaku cốc cát Mộc Tân đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị. Trong mắt tràn đầy cảnh giác đề phòng. Tuy rằng vẫn không có lĩnh giáo đối diện Hiotei bộ trưởng thủ đoạn. Nhưng chỉ là toàn quốc cấp bậc thực lực liền cho hắn nặng trình trịch áp lực. Thi đấu bắt đầu. Do Hiotei Academy Kigo Atobe phát bóng. Khóe miệng nâng lên cười lạnh. Atobe hơi vỗ hai cái tennis. Bá. Tennis bị hắn nhẹ nhàng ném đi. Tiếp theo. Một luồng lạnh lẽo gió lạnh che kín toàn bộ sân bóng. Khắp nơi băng lăng óng ánh cắm ở sân bãi các nơi. Đông lại đi. Mắt phải dưới nốt ruồi mang theo khắc mị lực. Lãnh khốc lời nói từ hắn trong miệng phun ra. Nương theo câu này lãnh khốc tiên án. Atobe trên tay vợt bóng chỉ là đơn giản vung lên. Màu vàng nhạt tennis đánh tan kẽ hở. Phóng ra một trận rực rỡ băng hoa. Hiotei Academy Kigo Atobe ghi điểm. Điểm số 15 đến không? Vẫn là lần thứ nhất thấy chúng ta bộ trưởng đại nhân tức giận như vậy. Oshitari, nhỏ giọng nói nhỏ, có thể thấy Atobe quan sát 4 bàn. Trong lòng đồng dạng kìm nén một luồng ác khí. Mặc kệ là Shishidorio hy sinh tự mình phấn đấu, vẫn là cuối cùng hai vị học trưởng bị nghiền ép đến mất đi tự tin. Hắn vị bộ trưởng này đều phải đứng ra biểu thị gì đó. Mặc dù đối với đối diện vị kia đối thủ tới nói có chút thê thảm. Có điều. Ta cũng không phản cảm tương đương. Oshitari đẩy nhẹ kính mắt. Thấu kính như trên dạng chớp qua một tia hàn mang. 30 đến không? 40 đến không? Trên sân, Atobe đối với Shishigaku chỉ tập trung làm một việc trà đạp vẫn còn tiếp tục. Liền giống như thứ tư bàn Shishigaku đánh kép đối với Hiotei đánh kép. Cũng thật là lạnh lẽo đế vương đây. Chấm ngoặc kép, Neo chẳng biết vì sao ở trong đội ngũ biểu lộ cảm xúc. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ cũng làm cho bên người mấy người gật đầu tán đồng. Mặc dù là ở đây ở ngoài, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Atobe cái kia lạnh lẽo ý lạnh thấu xương. Hành, làm bộ trưởng tự nhiên như vậy. Sanada đối với Atobe cách làm đến vô cùng tán đồng cùng tán thưởng. Nếu như là hắn ra tay, hắn chỉ có thể càng thêm hung mãnh. Sau 15 phút, Atobe như là được phóng thích, không có lại kéo dài tiết tấu. 5-0. Game. Hiotei Academy Kigo Atobe. 6-0. Thi đấu kết thúc. Hiotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-2. Trọng tài tuyên đọc âm thanh vừa ra dưới. Ngoài sân đã đồng thời hoan hô lên. Hiotei. Hiotei. Thắng lợi chính là Atobe. Thắng lợi thuộc về Hiotei. Ngoặc kép. Nhìn cái kia lòng dạ hoàn toàn không có cốc cắt tiền bối. Tachibana Kippy cảm giác lồng ngực có cỗ âm thanh muốn gọi ra. Nhưng chẳng biết vì sao lại kẹt ở yết hầu nơi. Đây chính là toàn quốc giải thi đấu. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể đi thẳng xuống. Chitos Senri trong mắt đồng dạng nhiều một. Phần hiểu ra, trên sân bóng, đối thủ cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ thương hại. Đi thôi. Đã kết thúc tương đương, Fuwa Tetsuhito mang theo vẻ cô đơn ngữ khí. Hắn chung quy không nắm chắc được cơ hội cuối cùng. Khóa này thuộc về bọn họ Shishigaku hành trình đã kết thúc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.